Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, trong phòng tiếng đập cửa. Lôi Nặc nghe hiểu, Quân Đình là hy vọng hắn đi Tây Nam, Đông Nam, Trung Nam lưỡng địa, đều ở đây Thế Gia khống chế xuống. Hơn nữa Huyền Người nếu là muốn tiến công Đại Sở, đứng mũi chịu sào chính là Đông Nam, tương đối mà nói, Tây Nam không có đỉnh cấp huân quý, Huyền Người cũng sẽ không đem Tây Nam làm mục tiêu, thậm chí toàn bộ Tây Nam sẽ không có tông sư. Lôi Nặc bên người có hai vị tông sư, lại thêm trên Vũ Lâm quân đoàn hậu đại, đến chỗ ấy, Lôi Nặc muốn làm thổ hoàng đế cũng không có vấn đề gì. Duy nhất cần lo lắng chính là Tây Nam chướng khí. Cũng may Lôi sư khí huyết tràn đầy, có cửu phẩm thực lực, một chút khí độc hẳn là không sao. Quân Đình nói đạo, Tây Nam sơn cao rừng rậm, độc vật rất nhiều, đối với người bình thường mà nói là đất cằn sỏi đá, tỷ lệ tử vong cực cao, đối với vũ giả mà nói vấn đề không phải rất lớn. Tiến giai cửu phẩm, chỉ cần không bị lớn độc vật cắn chúng, sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lôi sư, năm đó Vũ Lâm quân đoàn tuy là tán, còn là có không ít người sống xuống, không dung với Đại Sở. Nguyên nhân này bọn họ rất nhiều người không có trở về. Bây giờ Tây Nam địa khu có nhiều chỗ liền trưởng khống trong tay bọn hắn. Vũ Khê nhẹ giọng nói đạo, đây cũng là hắn cùng Quân Đình kiến nghị Lôi Nặc đi Tây Nam nguyên nhân. Dù sao cũng là một chi hơn 200.000 người siêu cấp quân đoàn, rắn chết vẫn còn nọc. Trong những người này có vài người lòng có oán hận, đối với Mưa Gia hận ý thâm hậu, có vài người tắc thì tâm tồn thiện ý, vẫn như cũ hy vọng Mưa Gia hậu đại có thể thành vì thủ lĩnh của bọn họ. Cũng tốt, đi Tây Nam cũng thành a. Người thường sợ Nam Phương trương khí, Lôi Nặc cũng không quan tâm. Tây Nam phong cảnh thật tốt a. Ở trên địa cầu thời điểm hắn đi một lần muốn hơn vạn khối phí dụng, đương thời tương đối nghèo, Lôi Nặc chỉ đi qua hai lần, cảm giác phi thường bổng. Đáng tiếc khi đó Nam Phương rừng mưa đã rất ít, khắp nơi đều là nhân công kiến trúc, hơn nữa Tây Nam còn có mấy chủng Lôi Nặc nhìn chúng tài nguyên, tài thần sớm quét hình đến. Thứ nhất là khoảng cách quá xa, thứ hai là ở Lạc Thành phụ cận có thể tìm tới vật thay thế, tuy nói giá cả muốn đắt hơn vài chục lần. Thân là bí sư, hắn không để bụng giá cả, cho nên cũng không vội vã phái người đi Tây Nam tìm. Cũng tốt, vậy đi Tây Nam đi. Lôi Nặc gật đầu nói, kỳ thực đi chỗ nào đối với ảnh hưởng của hắn không được lớn, có Thế Gia khống chế thì như thế nào, bọn họ dám động chính mình sao? Hẳn là không dám đi. Toán, Tây Nam thoạt nhìn an toàn hơn chút. Theo Lạc Thành xuất phát, đi trước Tây Nam Định Quân Thành, theo Định Quân Thành hướng Nam, liền có thể đến phía Nam. Tuy nói có điểm đường vòng, nhưng này giai đoạn hắn tương đối quen a. Trực tiếp đi Tây Nam, phải trải qua đất vàng nguyên, 10 vạn đại sơn, đường xá mặc dù gần, lại càng thêm khó đi. Quân Đình thấy Lôi Nặc ứng với xuống, trên mặt tươi cười, vỗ vỗ tay. Hổ Nha mở cửa, liếc mắt nhìn Lôi Nặc, thấy hắn gật đầu, cái này mới nghiêng người sang, làm cho sau lưng hai người vào phòng khách là hai cái tiểu gia hỏa, xem niên kỷ ở 14, 15 tuổi, nhất nam một nữ, lưỡng trương khuôn mặt nhỏ nhắn cư nhiên dáng dấp giống nhau như đúc. Đây là đối với song sinh tử. Lôi sư, bọn họ là song sinh huynh muội, đánh tiểu tiện tâm ý thông linh. Đây là ca ca đồng hồ bình, đây là muội muội trung linh. Quân Đình kéo qua hai người, ôm vào trong ngực, có vẻ phá lệ tân nhiệt. Hai đứa bé nhìn thấy Quân Đình, mặt lộ vui sắc, mời Lôi sư an. Hai thanh âm giống nhau như đúc, tuy là huynh muội, chỉ từ thanh âm trên cũng là rất khó phân biệt ra được sự thực lên. Nếu không phải bọn họ ăn mặc bất đồng, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, Lôi Nặc dựa vào con mắt cũng là không phân biệt được tới. Ngồi đi, Lôi Nặc nhìn Song Sinh huynh muội, trong lòng kinh ngạc, hai cái tiểu gia hỏa, niên kỷ phải cùng Hổ Nha không sai biệt lắm, cường độ thân thể đã đạt được 79, cái này có thể quá không được. Đừng xem Hổ gia tam vị thực lực cũng rất cao, đó là dùng dã sâm thúc dục đi ra. Từ cùng Lôi Nặc, Hổ gia tam vị dã sâm sẽ không đứt đoạn. Đã từng một đoạn thời gian, Hổ Nha cầm dã sâm coi như ăn cơm, hơn nữa chuyên chọn hồng tham. Thông thường dã sâm sớm nhìn không thuận mắt, loại đãi ngộ này liền Sở Hoàng đều không làm được. Có thể ngươi xem Hổ Nha bây giờ tiêu chuẩn, thêm trên nhất đơn nguyên WS năng lượng, Hổ Nha mới miễn cưỡng trở thành cửu phẩm vũ giả. Lôi Nặc xem hắn liền tức lên, lãng phí tài nguyên thực sự nhiều lắm. Cũng chính là Lôi Nặc nhìn như vậy, bây giờ Hổ Nha ở Lạc Thành danh khí cực lớn, xưng hắn là thiên tài đều là đang mắng người. Hổ Nha đó là bất thế chi tài, không người nào có thể so với. 14 tuổi, cửu phẩm vũ giả, đại sở vũ giả, cửu phẩm đệ nhất nhân, có 102, bất kể là tuổi còn trẻ phá phong thành tông cung sơ nhị, vẫn là phía trước được xưng là đại sở đệ nhất tuấn kiệt Trác Chiêu Vũ. Càng không cần nói cái gì Vũ Lâm Tam Kiệt, có một cái tính một cái, ai có thể ở 15 tuổi phía trước trở thành cửu phẩm võ giả. Bao quát Vũ Khê, mỗi lần chứng kiến Hổ Nha thời điểm, nhãn chung đều mang một tia ước ao màu sắc. Mưa gia tử Tôn Thiên Phú, từ trước đều bị cho rằng là đại sở số 1. Mưa gia không có xuất địa tiên, đó là thân thể có bệnh. Nếu không phải như đây, mưa gia cũng không biết ra nhiều thiếu địa tiên. Coi như như đây, mưa gia cũng không ai có thể đạt được Hổ Nha cái này trồng vào giai tốc độ. Nhất lệnh Vũ Khê không hiểu là Hổ Nha thiên phú nhìn tựa hồ không có mạnh như vậy, nhưng hắn tiến bộ vì sao nhanh như vậy? Dã sâm chuyện tình, Vũ Khê tự nhiên là biết đến. Vấn đề là càng dã sâm đề cao vũ giả tới trình độ nhất định, rất khó tiến thêm một bước. Hổ Nha có thể tăng cấp thất phẩm, hắn không kỳ quái, có thể cư nhiên thành cửu phẩm vũ giả, cái này làm người ta khó hiểu. Giống lão Sở Vương, Vũ Vương những thiên phú này người không tốt, cũng là dựa vào dã sâm cùng với mỗi bên chủng võ đạo tài nguyên đống đi lên. Nhưng hắn nhóm cũng là cần thời gian, tài năng thành tựu cửu phẩm. Lão Sở Hoàng là ở 39 tuổi thời điểm trở thành cửu phẩm, Vũ Vương Trác Việt càng chậm chút. Bọn họ có tài nguyên, ở Vũ Khê xem ra, chỉ biết so với Hổ Nha lấy được càng nhiều. Lôi Sư, hai đứa bé này, liền xin nhớ, Quân Đình có chút không thôi nói đạo, nàng đây là tốt cho bọn họ, có thể đi theo Lôi Sư bên người, nếu so với theo nàng cùng Vũ Đại Ca mạnh mẽ, đừng xem nàng là tông sư, Vũ Đại Ca là địa tiên, Quân Đình con mắt rất độc a. Lôi Nặc có thể bồi dưỡng được Hổ Nha người như vậy, có thể bang trợ Vũ Đại Ca trở thành địa tiên. Vô luận kiến thức cùng năng lực đều mạnh hơn bọn họ. Hổ Nha, dẫn hắn nhóm đi ra ngoài đi. Lôi Nặc gật đầu nói, Lôi Sư, cái khác người không yêu thích Lạc Thành, đợi ngài lúc rời đi, ta sẽ làm cho bọn họ ở nửa đường cùng Lôi Sư hội hợp. Vũ Khê nói đạo, cũng tốt, đưa đi Vũ Khê cùng Quân Đình. Lôi Nặc bắt đầu thiết kế ra hàng đường bộ, thuận liền đem Tây Nam hoang mạc Sa Phỉ Tảo Miểu nhất lần. Nếu như gặp phải, tiện tay thu thập hết tốt nhất. Hổ gia nhưng là cùng Sa Phỉ là tử thù. Tuy nói khăn vàng Sa Phỉ đã bị hoang mạc quân đoàn tiêu diệt, kỳ thực đại bộ phận là bị đánh tan, bị chém giết liền phân nửa cũng không có. Đừng coi khinh Sa Phỉ, bọn người kia có thể ở Tây Nam hoang mạc cái kia chủng hoàn cảnh hạ còn sống. Tự nhiên có bọn họ sinh tồn chi đạo, để cây viết trong tay xuống. Lôi Nặc rất hài lòng, theo Lạc Thành đến Hoàng Sa Khẩu, đều là đại sở bên trong lục địa. An toàn trên cũng không có vấn đề. Ra Hoàng Sa Khẩu, đến Định Quân Thành, khoảng cách mặc dù xa, có tài thần chỉ đường, nhưng thật ra là tương đương an giật. Theo Định Quân Thành đến Nhất Nam Diện Thiên Đinh Bảo, một đường trên đều có Tây Nam Chiến Bảo. Năm ngoái đem Tây Nam 48 quốc đánh đau nhức. Bọn họ hẳn là không dám ra binh. Coi như xuất binh, tài thần cũng có thể trước giờ phát hiện. Theo Thiên Đinh Bảo tiếp tục hướng Nam, không được đủ 2.000 dặm, liền tiến vào Nam trưởng quân đoàn khu vực phòng thủ. Tiếp tục hướng Nam 3.000 dặm, chính là Nam trưởng phủ. Đoạn đường này không chỉ có đường thục, hơn nữa tài nguyên cực kỳ phong phú, còn có đại lượng địa hạ động rộng rãi. Tài thần hơn nửa năm đó đến, có lẽ chưa nhàn rỗi qua, nên tảo miểu giống nhau không rơi. Đặc biệt Lôi Nặc quen thuộc nhất Tây Nam địa khu, mới ra đi ra thế giới ngầm. Đại hình thì có 12 chỗ bên ngoài, trung nhỏ vô số kể. Trong này thứ tốt so với trên mặt đất phải hơn rất nhiều. Hết cách rồi, Lôi Nặc nhà bụng bự hán nhiều lắm. Không nói Hổ Gia Tam Vị tiêu hao nhiều thiếu tài nguyên. Lý Tư, Cung Sơ Nhị, thậm chí liền Mặc Ngữ, Mặc Hương bọn người có phần ví dụ. Có khả năng nhất ăn hay là Tử Ảnh. Cái này gia hỏa coi như tiến giai tông sư. Mỗi ngày hồng tham cũng không đứt đoạn. Ngươi không để cho, coi khinh Tử Ảnh là đi. Trước đây nó là có thể đem thần công điện quậy đến hỏng bét. Bây giờ thực lực mạnh hơn, liền Lý Tư đều có điểm nén không được nó. Cũng chỉ có ở Lôi Nặc trước mặt, tiểu gia hỏa giả ra rất ngoan ngoãn bộ dạng. Đừng tưởng rằng nó là súc sinh, cũng rất đần, nhân gia thông minh đây. Cái này ra người nào làm chủ, ai nói toán. Người nào cùng người nào quan hệ như thế nào? Tử Ảnh toàn bộ minh bạch. Lúc trước mang tới Lạc Thành tài nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, đã muốn đi Tây Nam, tự nhiên muốn lại cướp đoạt một nhóm. Lôi Nặc mới không được quản cái gì có thể cầm tiếp theo phát triển vấn đề. Dưới nền đất trong động đá vôi tài nguyên, nếu là không có tài phú, tiếp qua mấy trăm năm sợ là cũng không người có thể bắt vào tay. Bày đặt cũng là bày đặt, nhựa cây số lượng hữu hạn. Điều này làm cho Lôi Nặc có chút đau đầu. Không có đầy đủ nhựa cây, coi như đà sa đổi dùng tinh cương chế tạo ổ trục, vẫn như cũ có chuyện. Mộc chế hoặc thêm vòng sắt bánh xe, ở gập ghềnh không bằng phẳng con đường ngược lên đi, chuyên chở lượng hữu hạn. Bốn treo mã xa, kéo hàng cũng không nhiều. Cao su đã ở Tây Nam trong rừng rậm tìm được, vẫn là hoang dại trạng thái. Đại sở người còn không có học được lợi dụng cái này chủng tài nguyên, nhưng hắn cũng không thể chạy trước một chuyến Tây Nam lấy cao su cải tạo bánh xe về sau lại vào Tây Nam hoang mạc đi. Đại sở giao thông làm cho Lôi Nặc não nhân đau. Thứ nhất một hồi non nửa năm sẽ không quá lãng phí thời gian. Hơn nữa đầu năm nay đi ra khỏi nhà không dễ dàng, ăn ở đều rất gian khổ. Đừng tưởng rằng bí sư là có thể ngoại lệ, ngay cả một cao su xăm lốp xe cũng không có thế giới thân phận cao hơn nữa. Người cũng chỉ có thể ngồi xe cưỡi ngựa. Kỳ thực ngồi xe thật đúng là không bằng kỵ xa. Nửa ngày xuống là có thể đem cái mông đỉnh sưng. Vì lông xuyên Việt không phải tiên hiệp thế giới đây, một cái chiếc nhẫn chữ vật là có thể giải quyết vấn đề. Đáng tiếc loại vật này ở đại sở là không thể xuất hiện. Phía trước hắn còn hỏi qua, kết quả nghe mắt người đều thẳng. Lấy vị tiên sinh lại phát bệnh, nhân hay là nhóm người kia, nhiều Mặc Phỉ, Mặc Tử tỷ đệ, cùng với mới tới Đồng Hồ Bình, Trung Linh huynh muội, Vũ Lâm quân đoàn hậu nhân còn có nhiều thiếu, hiện tại còn không biết. cũng sẽ không nhiều lắm. Dạng này tính xuống, Lôi Nặc cảm thấy có thể có 200-300 người còn kém không nhiều lắm. Chút người này tay, sợ là liền đánh xe cũng không đủ. Xem ra còn cần mua chút nô lệ. Viết viết vẽ vẽ, thẳng đến bầu trời tối đen. Lôi Nặc một điểm khẩu vị cũng không có. Đại sở cái chỗ chết tiệt này, ra chuyến xa nhà quá khó khăn. Ở địa cầu thời điểm thật tốt a, chỉ cần trong túi có tiền, kéo ngược lên lễ dương đi liền. Không được quản đi chỗ nào đều phương tiện. Lôi Nặc chính xoa huyệt thái dương đờ ra. Trong phòng truyền đến tiếng đập cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.